Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 518, thông tin từ tờ giấy ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa chết, ha ha ha, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống. Rồi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Lôi, ngươi không phải bị con quỷ tấn công sao? Chắc chắn là nhờ công của Dương Gian. Hắn quá lợi hại, ngay cả con quỷ đáng sợ đó cũng có thể đẩy lùi. Trên sân tập, sự sợ hãi của nhóm người người ngự quỷ đi đôi. Chút, niềm vui sống sót khiến họ không kìm được mà cảm thấy may mắn. Đối mặt với cấp độ quỷ như thế, vốn dĩ là tình huống chờ chết, mà họ lại sống sót. Đây là một kỳ tích. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các vị. Nếu không có các vị đến kịp, ta sợ rằng thực sự đã chết ở đó. Trương Lôi lúc này cũng đầy sự vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Bởi bóng tối xung quanh không còn dày đặc như trước, hắn có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Hắn cúi đầu cảm ơn Dương Gian. Trái ngược với những người khác, Dương Gian lúc này trên mặt là một sự nghiêm trọng, vừa rồi không biết có phải là ảo giác hay không. Khi cứu Trương Lôi, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đáng sợ đến không ngờ. Cái bóng mặc áo choàng xanh, tóc xõa rối tung, đối với Dương Gian vẫn là ký ức chưa phai mờ. Hắn từng gặp cái bóng đó trên chiếc xe buýt quỷ ám. Một con quỷ cực kỳ đáng sợ, cấp độ linh dị chưa rõ. Khi đó, nó cũng đi cùng chuyến xe buýt. Mục đích không rõ, không ai biết con quỷ đó muốn làm gì. Nhưng Dương Gian còn nhớ, sau khi con quỷ đó xuống xe tại một ngôi nhà cổ nằm trên đất linh dị, hắn không bao giờ gặp lại nó. Trong ngôi nhà cổ đó, xuất hiện một cô dâu khô héo đầy kinh dị. Nhớ lại chuyến đi xe buýt đó, Dương Gian vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng vừa rồi, hắn dường như đã thấy con quỷ mặc áo choàng xanh đó, nó đang chặn con quỷ sai. Chẳng lẽ nó có liên quan gì đến Trương Lôi? Không cần cảm ơn ta, nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Vừa rồi khi ngươi bị tấn công, con quỷ mặc áo choàng xanh đó là thế nào? Đối diện với câu hỏi của Dương Gian, Trương Lôi ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đó không phải là con quỷ các ngươi điều khiển sao? Ta còn tưởng là các ngươi dùng năng lực linh dị để ngăn chặn con quỷ sai cho ta. Lời vừa dứt, sân tập lập tức trở nên yên lặng. Những người khác không có con mắt quỷ của Dương Gian, cũng không phải là người trực tiếp bị tấn công như Trương Lôi, nên không có cảm giác trực tiếp về những gì đã xảy ra vừa rồi. Vì vậy, khi nghe cuộc đối thoại giữa Dương Gian và Trương Lôi, họ không khỏi nhìn nhau. Nghe hai người nói, dường như trong căn cứ huấn luyện lại xuất hiện một con quỷ đáng sợ khác. Chỉ cần con quỷ sai đã đủ khiến người ta chết, bây giờ lại thêm một con nữa, họ còn có đường sống không? Lập tức có người rơi vào tuyệt vọng. Dương Gian nhanh chóng nhận ra điều này. Trong tình huống này, quá bi quan không phải là điều tốt. Các vị không cần quá lo lắng, chuyện này chưa hẳn là điều xấu. Như vừa rồi, con quỷ đó đã cản trở hành động của con quỷ sai, chúng ta mới cứu được Trương Lôi. Hơn nữa chúng ta không thể ra khỏi quỷ vực, dù có tệ thế nào cũng không thể tệ hơn nữa. Ít nhất hiện tại chúng ta đã tránh được trạng thái đơn độc. Tạm thời, an toàn. Một nữ người ngự quỷ trong nhóm sống sót, tên là Huỳnh Tử Nhã, lúc này lo lắng nói, nhưng nếu con quỷ sai tiếp tục giết người thì sao? Và quy luật giết người của con quỷ mới đó là gì chúng ta cũng không biết. Hoàn toàn là một con quỷ chưa rõ, làm sao đảm bảo nó sẽ không tấn công chúng ta? Ngươi nói đúng, bây giờ chưa phải lúc để lơ là, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến từng bước. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm và hội ngộ với những người khác, tránh trạng thái đơn độc bị con quỷ sai tấn công, sau đó mới tính đến con quỷ khác. Dương Gian nói lạnh lùng, lúc này ưu điểm của hắn thể hiện rõ. Vậy nên, không có thời gian cho mọi người nghỉ ngơi. Chúng ta phải trong khoảng thời gian này tìm những người khác và hội ngộ, mọi người hành động đi. Những người khác gật đầu. Họ đều rất tin tưởng vào sắp xếp của Dương Gian. Hắn chính là người đã dẫn họ sống sót từ tình huống chết chóc. Dưới sự dẫn dắt của Dương Gian, những người này dựa sát vào nhau, chậm rãi tiến về phía trước, không dám tản ra, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Mặc dù những người khác tỏ ra khá nhẹ nhõm, nhưng Dương Gian biết tình hình của mình ngày càng tệ hơn. Bởi vì trong cuộc tấn công trước đó, hắn đã mất quỷ thừng lân, hội ngộ này, hắn đã tiêu hao một cây nến quỷ. Hơn nữa là nến quỷ đỏ và con mắt quỷ của hắn sắp xảy ra tình trạng ác quỷ hồi sinh. Hắn đã trả giá quá đắt. Nếu không tìm cách giải quyết vấn đề của mình, hắn không có tự tin có thể sống sót qua sự kiện linh dị này. Thứ duy nhất còn lại để bảo vệ mạng sống của ta chỉ là một con búp bê chết thay. Dương Gian châm ngâm, tính toán những thứ trong tay. Một con búp bê có thể chuyển hướng mục tiêu tấn công của con quỷ, một bàn tay quỷ bị giam giữ, một cái chai vàng nghi ngờ vẫn còn chứa quỷ, tờ giấy da người, tờ báo cũ có thể thay đổi ký ức, nhưng trong những thứ này, không có thứ nào có thể chống lại con quỷ sai, chưa kể bây giờ lại xuất hiện một con quỷ chưa rõ. Con quỷ đó có thể ngăn chặn con quỷ sai từ mức độ nguy hiểm mà xét, không thua kém gì con quỷ sai. Hắn không thể cược rằng con quỷ đó sẽ không tấn công hắn và những người này. Theo một cách nào đó, sự kiện linh dị này không hề thua kém một sự kiện cấp S. Vì vậy, không chút do dự, Dương Gian lấy tờ giấy da người từ túi hành lý của mình. Dù tờ giấy da người ẩn chứa những cạm bẫy nguy hiểm, nhưng đối mặt với sự kiện linh dị không thể giải quyết này, hắn buộc phải dựa vào nó một lần. Cầm tờ giấy da người trong tay, Dương Gian lập tức thấy trên tờ giấy có chữ xuất hiện, như thể có người đang viết từng nét một, vô cùng kỳ dị. Rất nhanh, một dòng chữ quen thuộc lại hiện ra. Ta tên Dương Gian, khi ngươi đọc được dòng này thì ta đã chết. Đến lúc nào rồi? Cái lời mở đầu này không thể bỏ qua được à? Dương Gian nhíu mày, tay không kìm được bóp chặt tờ giấy ra. Người, nếu không phải đủ chắc, có lẽ đã bị hắn xé rách. Dòng chữ tiếp theo trên tờ giấy ra người không giống như trước cần phải hỏi mới trả lời, mà là tự động xuất hiện sau dòng chữ đó. Hiện tại ta đang trải qua một sự kiện linh dị không thể giải quyết. Lần này nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước. Nó quá đáng sợ. Ta không thể đối mặt với con quỷ này một mình. Tất cả mọi người sẽ chết. Không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Nó đã có thể áp chế 8 con quỷ. Sự cân bằng sẽ sớm bị phá vỡ. Khi kẻ ngự quỷ thứ 6 chết đi, nó sẽ tiến về phía chúng ta. Cái gì? Dương Gian nhìn thấy một thông tin quan trọng. Con quỷ đó có thể áp chế 8 con quỷ. Đùa gì thế? Trước đó ta tính toán nhiều lắm chỉ là 6 hoặc 7. Thôi, chẳng lẽ trong thời gian họ rời khỏi ký túc xá đã có người chết? Nhưng chưa kịp để Dương Gian hoàn hồn từ sự kinh ngạc, trên tờ giấy da người lại xuất hiện chữ. Nhưng có vẻ như có một bước ngoặt, vì có một con quỷ khác xuất hiện. Đó là một con quỷ rất đặc biệt. Nó có thể ngăn chặn con quỷ sai. Nó là cách chương.